Chương 1733, Người Thánh Nữ Tộc Tới, 1. Edith, Quỳnh Lê, Vân Lạc Phong tiến đến trước mặt Hồng Loan, khóe môi nhẹ nhàng giơ lên một độ cong, trong mắt đen nhánh một mảnh nghiêm túc, được, ta chờ ngươi. So với những người khác cảm thấy chấn động, sắc mặt mọi người Bắc Châu lại là cực kỳ khó lòng chịu đựng nổi, hai bàn tay châu chủ Bắc Châu run rẩy không thôi, vài lần hắn muốn nắm chặt, tay lại không có một chút sức lực, trong mắt ánh lên hối hận mãnh liệt, đương nhiên không phải hắn đang hối hận là địch của Vân Lạc Phong. Mà là hối hận chính mình, vì sao năm đó ở Đông Châu không màng tất cả mà giết nàng. Thánh quân cao giai, Lăng Song lẩm bẩm tự nói, nhìn biểu tình của hắn liền có thể nhìn ra bản thân hắn đã chịu đả kích nặng nề. Chợt, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười khổ, nàng đã là thánh quân cao giai, lúc này chúng ta còn có thể làm đối thủ của nàng sao? Châu chủ Bắc Châu đã là phục hồi tinh thần lại, đừng quên chúng ta còn có thánh nữ tộc làm hậu thuẫn, ta không tin thánh nữ tộc lại không thể đối phó nổi được nha đầu này. Cha, Vân Lạc Phong không chỉ là thánh quân cao giai, nàng còn có Long tộc cùng Phượng tộc, Lăng Song cố tình đè thấp thanh âm, nhưng lại không khó để nghe tiếng nói run rẩy của hắn, nếu không phải cha cùng đại ca của hắn, thì làm sao hắn lại mất đi Hoàng Oanh Oanh, lưu lạc đến hoàn cảnh này chứ, hết thảy hắn đều hận bọn họ, hừ, châu chủ Bắc Châu hừ một tiếng, thánh nữ tộc đã từng là tộc trưởng cường giả nửa bước hư không, thánh nữ tộc khẳng định còn nắm con ác chủ bài khác, bằng không nhiều năm như vậy vẫn sừng không ngã. Lời nói là như thế. Kỳ thật chính hắn cũng không tự tin nhiều lắm, nếu Vân Lạc Phong gần đột phá đến thánh quân cao giai, có lẽ thánh nữ tộc còn có thể giết nàng, nhưng hôm nay, Long tộc cùng Phượng tộc đều đã thần phục với bọn họ, chẳng sợ thánh nữ tộc xuất hiện, cũng chưa chắc có thể khống chế được nàng. Cùng với thời điểm châu chủ Bắc Châu đang tự thuyết phục chính mình, ngoài cửa một đạo âm thanh thanh lệ truyền đến, thánh nữ tộc đến chúc mừng quân gia. Trong chớp mắt, ánh mắt ảm đạm của châu chủ Bắc Châu bỗng nhiên bị đốt sáng lên, trong mắt hắn mang theo tươi cười cùng đắc ý. Người thánh nữ tộc tới, chẳng sợ thánh nữ tộc không thể giết được Vân Lạc Phong, nhưng vẫn có thể làm nàng tổn thất thê thảm. Châu chủ Bắc Châu cười ha ha hai tiếng, cũng từ vị trí đứng lên, đi về hướng ngoài cửa nghênh đón. Dưới bầu trời, một nhóm nữ tử diện mạo thanh lệ xuất trần từ trong hư không chậm rãi rơi xuống. Trong những người đó, dẫn đầu chính là một bà lão lục y, tóc trắng như lông hạt, dáng dấp như tiên, đôi tay tựa nhau mà đi, lưng eo thẳng thắn, dẫn theo phía sau là nhóm bạch y thị nữ chậm rãi đi vào trong sảnh yến hội. Châu chủ Bắc Châu, Lăng Nhục gặp qua lục y trưởng lão. Lăng Nhục nắm tay, trên mặt đầy cung kính, hắn, thân là châu chủ Bắc Châu, sớm đã đạt đến thánh quân cao giai, nhưng giờ phút này, đối mặt với trưởng lão của thánh nữ tộc này, hắn lại phát hiện hô hấp của chính mình có chút khó khăn, chẳng lẽ, lão bà này đã là nửa bước hư không? Không, không thể nào, kể từ năm đó, sau khi vị tộc trưởng rời khỏi thánh nữ tộc, trên đại lục không còn xuất hiện nửa bước hư không, phỏng chừng là lão bà này có phương pháp tu luyện đặc thù. Mới có thể làm cho mình có loại cảm giác này, ừ. Trong ba tên trưởng lão của thánh nữ tộc, lục y trưởng lão xem như là có tính tình tốt nhất, cho nên khi nhìn thấy Lăng Nhục đến gần, tính tình thực tốt hướng về hắn gật đầu. Nếu là đổi thành người tàn bạo như thanh y trưởng lão, có lẽ sớm đã không khách khí ra tiếng nhục mà. Bất quá, lục y trưởng lão hiển nhiên không muốn cùng Lăng Nhục nói thêm cái gì, liền nâng bước đi về phía quân Lâm Thiên. Ai ngờ, Lăng Nhục lại rất không thức thời che trước mặt lục y trưởng lão, không hề có tính nhường đường. Lục y trưởng lão, rốt cuộc ngài cũng tới, bởi vì trong khoảng thời gian này ta không liên hệ được với Tần Tuyết đại nhân, mới tùy tiện suy đoán có phải hay không thánh nữ tộc đã xảy ra biến cố, nhưng hôm nay, xem ra biến cố đã được giải quyết, trên mặt Lăng Nhục nở tươi cười, vừa vặn Vân Lạc Phong về quân gia, hiện tại các người liền có thể phái người diệt nàng,